Hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 41, góc truyện audio.com. Tôi nhìn Tiết Sán và đột nhiên nhận ra rằng bất kể hắn có biểu cảm gì, ngay cả khi hắn cười, mắt hắn vẫn đầy lạnh lẽo và không có chút vui vẻ nào. Anh không tin vào tình yêu sao? Tôi không nhịn được mà hỏi, An Tố, đừng nói với ta là nàng tin vào những thứ huyền ảo mơ hồ này. Tiết Sán lạnh lùng đáp, tôi bỗng không biết phải nói gì. Không phải do tôi xem phim Quỳnh Giao nhiều mà cảm thấy tình yêu là long trời lở đất, lúc trước đối với Lưu Tử Hạo, tôi cũng chỉ có cảm giác thích mà thôi, nhưng Tiết Sán nói vậy, tôi vẫn thấy lạ, quan trọng là khi hắn mất ý thức trước đó, rõ ràng hắn đã gọi tên của một cô gái, hơn nữa lúc ở công trường, nữ quỷ thích Tiết Sán đó cũng đã nói trong lòng hắn vẫn luôn có một người. Sao vậy, An Tố thấy tôi không nói gì, Tiết Sán bèn nhướng mày, nàng sẽ không yêu cầu ta giúp họ chứ, không có. Tiết Sán nói không sai, người quỷ khác đường, nếu mỗi cặp tình nhân cách biệt âm dương đều cần Tiết Sán giúp đỡ, vậy hắn sẽ mệt chết mất, vậy thì tốt khi thấy khuôn mặt không cảm xúc của Tiết Sán, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi bỗng hỏi, Tiết Sán, lúc còn sống anh đã thành hôn chưa? Tiết Sán nhướng mày cao hơn, sao lại hỏi việc này, nếu đã thành hôn thì thế nào, nàng đang ghen à, ghen cái đầu anh không, tôi chỉ tò mò hỏi, không muốn trả lời thì thôi chùa hà. Tôi ngạc nhiên, tôi nhìn Tiết Sán, lúc hắn chết ít nhất đã 25 tuổi, chẳng phải người cổ đại đều kết hôn sớm sao. Tiết Sán như nhìn ra thắc mắc của tôi bèn nói, phụ thân ta chết sớm. Ta thừa kế nhà họ Tiết từ năm 15 tuổi và bận rộn xử lý công việc của nhà họ Tiết, không có thời gian bàn tới việc hôn nhân, không có thê tử. Vậy là Uyển Uyển đó không phải vợ hắn, thế anh có thích ai không? Tôi buột miệng hỏi, tôi rõ ràng cảm nhận được Tiết Sán hơi cứng người. Không có một lát sau, hắn đáp, anh luôn có nha hoàn làm ấm giường hoặc tiểu thiếp phải không? Lòng tò mò của tôi trỗi dậy. Tôi thấy công tử nhà giàu trong phim truyền hình đều có mấy người. Tiết Sán nhìn tôi kỳ quặc, có lẽ hắn không ngờ tôi lại mặt dày như vậy. Ngay cả chuyện này cũng hỏi, cũng không có. Tôi ngẩn ra, nha hoàn làm ấm giường cũng không có, điều đó có nghĩa là, má ơi, vậy lần đầu của anh là cho tôi rồi. Tôi kinh ngạc thốt lên, nhưng nói nửa chừng thì bỗng phản ứng lại mình đang nói gì. Thế là sợ hãi vội vàng che miệng, nhưng Tiết Sán đã nghe thấy lời tôi nói, hắn cụp mắt nhìn tôi, trong đôi mắt đen lóe lên tia xấu xa. Đúng vậy, hắn cau mày, thế nào, có phải cảm thấy mình ăn lời hay không? Tôi càng sốc hơn khi thấy hắn thừa nhận, nói dối. Rõ ràng là anh có kinh nghiệm như vậy, sao có thể? Tôi nói không hề suy nghĩ. Sau khi nói xong mới phát hiện không đúng và ước gì có thể cắn đứt lưỡi của mình. Tiết Sán suy tư, nương tử. Có vẻ như nàng rất hài lòng với kỹ thuật của vi phu, hắn bất ngờ cúi xuống cọ môi vào vành tai của tôi, giọng hắn khàn khàn gợi cảm, nếu đã vậy, nàng có muốn cảm nhận kinh nghiệm phong phú của vi phu lần nữa hay không? Hơi thở lạnh lẽo mà mập mờ làm tai tôi đỏ lên, lúc này tôi mới nhận ra tôi đã tự đào một cái hố to cho mình nhảy vào. Anh đừng nói bậy, tôi đỏ mặt cố giữ bình tĩnh khi tôi nói. Tiết Sán đột nhiên cứng người, một giây sau, hắn ngừng cười, đẩy tôi ra rồi véo cằm tôi, lưỡi của nàng sao vậy? Tiết Sán nhìn chằm chằm vào miệng tôi và nhíu mày nói, tôi ngây người, lúc này mới nhớ tới vết thương ở lưỡi, không sao. Hồi nãy nữ quỷ nhập vào người tôi, để đuổi cô ta đi, tôi đã cắn lưỡi của mình. Tôi nói một cách thờ ơ, nhưng sắc mặt của Tiết Sán bỗng thay đổi. Ta đã nói với nàng đừng dùng máu của mình để đuổi quỷ rồi mà. Tiết Sán tỏ vẻ nghiêm túc, tôi không quá hiểu, chỉ là cắn chóp lưỡi thôi. Có gì đáng lo đâu An Tố, nàng tưởng đây chỉ là vết thương bình thường thôi sao. Tiết Sán tức giận, nàng bị thương lúc bị quỷ nhập. Quỷ khí đi vào cơ thể khiến cơ thể của nàng không thể tự phục hồi. Tôi trợn tròn mắt, tôi cũng chợt nhận ra lưỡi của mình vẫn đang chảy máu không ngừng, phải làm sao đây, tôi hốt hoảng. Tiết Sán véo cằm tôi và nói, há miệng. Tôi ngoan ngoãn há miệng, Tiết Sán đưa ngón tay vào trong miệng tôi, cảnh tượng đó kỳ lạ không thể tả, đầu ngón tay của Tiết Sán rất lạnh, khi nó chạm vào làm lưỡi, tôi không nhịn được mà run rẩy và liếm nhẹ vào ngón tay hắn, ngay sau đó, tôi cảm thấy Tiết Sán cũng hơi cứng đờ. Bầu không khí bỗng hơi mập mờ, giúp tôi cầm máu, để làm dịu bầu không khí tôi chỉ có thể mở miệng và nói một cách mơ hồ. Tiết Sán đột nhiên rút tay về, tôi đang thắc mắc tại sao hắn không cầm máu cho tôi, hắn đã bất ngờ ôm lấy eo tôi và cúi đầu hôn tôi mãnh liệt. tôi trợn tròn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng, không phải đang cầm máu à, sao từ cầm máu đã thành hôn rồi, trong khi tôi còn đang ngây người. Tiết Sán đã bá đạo cạy miệng tôi ra, chóp lưỡi lạnh lẽo chạm vào lưỡi tôi, chiếc lưỡi vốn đang bị đau của tôi lập tức được chườm lại, mùi máu tươi trong miệng cũng tan bớt đi, chóp lưỡi của Tiết Sán nhanh nhẹn quét qua quét lại lưỡi tôi, mãi đến khi máu ngừng hẳn, hắn mới buông tôi ra. Quả nhiên cầm máu như thế này sẽ dễ hơn, tôi bị hôn đến mức đỏ mặt. Tiết Sán cúi xuống nhìn tôi và cười nói, lưu manh, mặt tôi càng đỏ hơn. Nên tôi giả vờ bình tĩnh hỏi, thế có ổn không? Tất nhiên là không, ta chỉ giúp nàng cầm máu tạm thời. Muốn chữa lành vết thương hoàn toàn vẫn phải tìm đại phu. Đại phu, tôi khiếp sợ. Tôi không nghĩ bác sĩ trong bệnh viện biết cách xử lý vết thương có quỷ khí xâm lấn. Tiết Sán không trả lời tôi mà chỉ bế tôi bước ra khỏi nghĩa trang. Một chiếc xe thể thao màu lam bắt mắt đang đậu trên con đường ngoài nghĩa trang. Tôi nhận ra nó là của Tiết Phong. Tiết Sán ôm tôi vào xe. Tôi thấy Tiết Phong đang ngồi ở ghế lái, mặt anh ta đầy ai oán, tôi ngạc nhiên, Tiết Phong, sao anh lại ở đây, hôm nay sau khi điều tra xong vụ nữ quỷ, tôi vốn đang vội đến cuộc hẹn buổi tối, nhưng Tiết Sán đột nhiên tới tìm tôi và nói em xảy ra chuyện, bảo tôi tới đón em. Tiết Phong càng ai oán hơn, nên biết rằng người tôi hẹn tối nay là một người mẫu Victoria's Secret đấy, một cơ hội hiếm có vậy mà. Tiết Phong càng nói càng tủi thân. Nhưng Tiết Sán chỉ vô cảm thốt ra hai từ, lái xe Tiết Sán lườm một cái, chậc, đàn gầy tai quỷ, rồi. Dù sao tôi cũng đường đường là Tiết thiếu gia, vừa gặp đôi một người một quỷ này đã biến thành bà mẹ Tiết. Tiết Phong nói rông dài. Chúng ta đi đâu đây, ký túc xá của trường hả, đến phố quỷ. Tiết Sán đáp, tôi thấy biểu cảm của Tiết Phong cứng đờ qua gương chiếu hậu, cách trương.